Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Lúc này trời đã tối, Lý Lan đã đi ngủ. Nghĩ đến chặng đường về quê rất xa ngày mai, ăn cơm tối xong, Lý Lan lên giường ngủ rất sớm. Từ sau khi Lý Chọc nhòm trộm mông đàn bà trong nhà sĩ, tiếng tăm loan truyền khắp thị trấn Lưu. Lý Lan không sao quản lý nổi con trai. No thường về nhà rất khuya. Lý Lan đành thở dài thườn thượt. Khi về đến nơi, thấy trong nhà tối om, Lý Chọc biết mẹ đã tắt đèn đi ngủ. Cậu khe khẽ đặt xe xuống, khe khẽ mở cửa, sờ mò dây công tắc, bật đèn. Ngồi trước bàn ăn ngấu ăn nghiến suất cơm tối mẹ để phần. Sau đó Lý Chọc bắt đầu ra tay. Nhờ có ánh đèn trong nhà và ánh trăng ngoài sân, Lý Chọc đặt chiếc ghế nằm lên xe, rồi lấy dây thừng buộc chặt ghế vào xe. Trên tay vịn của ghế nằm có một cái lỗ để cốc. Lý Chọc mở ô vải dầu, cắm cán ô vào lỗ, để ô vải dầu che trên ghế nằm, lấy dây thừng buộc chặt ô vào ghế và xe. Lúc này đã sang canh ba, Lý Chọc lại kiểm tra kỹ một lượt, rồi dùng dây thừng cột thật chặt những chỗ then chốt. Sau khi đã buộc chặt lần cuối cùng, Lý Chọc chắp hai tay sau lưng, đi vòng quanh xe bò hai lần. Cậu cứ nhếch mép cười liên tục, cảm thấy xe, ghế và ô che, ba thứ đã kết thành một khối chắc chắn, y như cánh tay, chân và thân thể người. Lý Chọc thỏa mãn ngáp một cái, vào trong nhà đi ngủ. Sau khi đặt mình xuống, cậu chằn chọc không ngủ được. Cậu lo bị kẻ nào đó ăn cắp mất kiệt tác của mình ở ngoài sân. Thôi thì ôm quách chăn ra sân, leo lên xe bò của anh đồng thợ rèn mà ngủ cho yên chuyện. Nằm trên ghế mây của ông Dư nhổ răng, Lý Chọc bỗng yên tâm, nhắm mắt vào một cái là ngáy liền. Khi trời sáng, Lý Lan thức dậy, thấy giường của con trai bỏ không, cũng không có chăn, biết đã xảy ra chuyện gì. Chị lắc đầu quẩy quậy. Sau khi mở cửa, chị giật mình kêu thất thanh. Chị đã trông thấy chiếc xe bò ly kỳ cổ quái nhất thế giới. Con trai chị cuốn chăn, đang ngủ trong chiếc ghế mây trên xe bò. Một chiếc ô vải dầu to tổ bố đã căng che trên đầu. Tiếng kêu ngạc nhiên của Lý Lan đã đánh thức con trai đang trong ngủ mơ. Thấy nét mặt mẹ ngạc nhiên, cậu dụi dụi mắt bò dậy, vô cùng đắc ý bảo mẹ. Xe bò là của anh đồng thợ rèn, ghế mây và ô tre là của ông Dư nhổ răng, còn dây thừng mượn của kho công ty Bách Hóa. Lý Chọc nói với mẹ. Mẹ ơi, thế này mẹ sẽ dễ chịu. Lý Lan nhìn đứa con trai ma vương sống lẫn cõi người, thầm nghĩ, một thằng bé 15 tuổi đào đâu ra bản lĩnh lớn như thế. Lý Lan cảm thấy mình không hiểu nổi con. Cứ sang ba hôm, nó lại bày ra những trò khiến mẹ phải ngạc nhiên há mồm trợn mắt. Hai mẹ con ăn xong cơm sáng, Lý Chọc xách phích nước, cẩn thận rót nước vào chai truyền huyết thanh. Vừa rót nước, cậu vừa nói với mẹ. Trong chai có già nửa lạng, ít hơn một lạng, chất bổ gluco, mẹ. Sau đó Lý Chọc rất tình cảm, trải gọn gàng chăn của mình lên ghế mây. Cậu bảo đi đường sóc, có chăn lót ở bên dưới, người mẹ sẽ êm hơn. Chân trái Lý Chọc đè càng xe, hết sức cẩn thận dìu mẹ lên, rồi cẩn thận dìu mẹ nằm xuống ghế mây. Lý Lan ôm trong tay chiếc làn đựng những thỏi giấy vàng bạc và những sâu giấy tiền. Nằm trên ghế mây trong xe bò, chị nhìn cái ô che trên đầu, biết là để che mưa nắng cho mình. Lý Chọc đưa cho mẹ chai truyền huyết thanh, rót đầy nước, có chứa chất bổ đường gluco, bảo là để mẹ giải khát dọc đường. Nhận chai nước, Lý Lan ứa nước mắt. Thấy mẹ khóc, Lý Chọc ngạc nhiên hỏi. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Không sao. Lý Lan lau nước mắt cười bảo. Con trai mẹ chu đáo quá, mình đi thôi. Sáng sớm hôm ấy, Lý Lan ngồi trên chiếc xe bò sang trọng nhất chưa từng có trong lịch sử của thị trấn Lưu chúng tôi, do con trai Lý Chọc kéo, ung dung diễu qua phố lớn của thị trấn Lưu. Dân chúng của thị trấn Lưu cứ gọi là mắt chữ Y, mồm chữ O, không ai tin vào mắt mình. Đúng là trong mơ cũng chưa bao giờ thấy một chiếc xe bò được lắp ghép như vậy. Có người gọi Lý Chọc hỏi dò xem cậu làm thế nào có được cái xe này. Xe này á? Lý Chọc đắc ý trả lời, đây là xe riêng của mẹ tôi. Nghe chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, người ta lại hỏi Lý Chọc, thế nào là xe riêng? Xe riêng cũng không biết, Lý Chọc kêu hãnh đáp. Máy bay Mao Chủ tịch ngồi gọi là chuyên cơ, hay đoàn tàu Mao Chủ tịch đi gọi là đoàn tàu riêng, ô tô Mao Chủ tịch ngồi gọi là xe riêng. Tại sao ư? Bởi vì người khác không được ngồi. Xe bò mẹ tôi ngồi gọi là xe bò riêng. Tại sao ư? Cũng là vì người khác không được ngồi. Đám đông chợt hiểu, cười ồ lên. Lý Lan cũng không nín nổi, cười thành tiếng. Nhìn cái xe riêng chở mình đi hiên ngang trên phố lớn, trong lòng Lý Lan ngổn ngang trăm mối. Đứa con này đã từng đem lại cho chị nỗi ô nhục như con người có cái tên là Lưu Sơn Phong, nhưng bây giờ lại đem đến cho chị niềm kiêu hãnh như Tống Phàm Bình. Đám chị em phụ nữ ở thị trấn Lưu chúng tôi cảm thấy chiếc xe riêng của Lý Lan càng giống xe hoa. Họ luôn cười khúc khích gọi Lý Lan hỏi, hôm nay chị đi lấy chồng đấy à? Đâu phải. Lý Lan xấu hổ đỏ bừng mặt. Tôi về quê tảo mộ cho chồng. Lý Chọc kéo xe riêng chở mẹ đi ra khỏi cửa Nam, vào con đường đất thôn quê. Khi nghe tiếng bánh xe bò lăn lộc cộc to hơn, Lý Lan biết xe đi qua chiếc cầu gỗ đã bắt đầu sóc, lắc la lắc lư trên đường đất thôn quê. Lý Lan hít thở không khí ruộng đồng, gió xuân tươi mát phả lên mặt. Chị chống người ngồi dậy dưới ô tre, nhìn thấy hoa cải dầu vàng tươi nở rộ trên cánh đồng, lấp lánh trong ánh nắng. Chị trông thấy những bờ ruộng uốn lượn quanh co, cỏ non mọc ở hai bên bờ, trông như bờ ruộng có hai đường viền xanh. Chị đã nhìn thấy nhà ở và cây cối thấp thoáng điểm xếp xa xa, những con vịt đang bơi lội trong đầm ao gần đó, thậm chí còn nhìn thấy bóng vịt trong nước và những con chim sẻ đang bay lượn bên đường. Đây là lần cuối cùng Lý Lan đi trên đường đất này. Trong cảm giác tròng trành của xe, mùa xuân mà Lý Lan được chứng kiến đẹp đẽ và rộng lớn như thế. Sau đó Lý Lan nhìn con trai oằn lưng kéo xe ở trước mặt, người Lý Chọc ngả hẳn xuống, cậu luôn luôn giơ tay lau mồ hôi trên mặt. Lý Lan đau lòng gọi tên con, bảo con bỏ xe xuống nghỉ một lát. Lý Chọc lắc đầu bảo không mệt. Lý Lan cầm chai truyền huyết thanh bảo con dừng lại uống mấy hớp. Lý Chọc vẫn lắc đầu nói, con không khát. Cậu nói với mẹ, nước bổ gluco dành riêng cho mẹ uống. Lúc này Lý Lan đã biết con trai chị tốt biết chừng nào. Chị ứa nước mắt, cười an ủi, rồi chị nức nở nói, con ngoan ơi, mẹ xin con nghỉ một lát, xin con uống hớp nước. Lúc này Lý Chọc đã trông thấy Tống Cương đang đứng ở đầu làng xa xa, còn trông thấy cả ông nội Tống Cương ngồi trên đất, tựa lưng vào thân cây. Tết Thanh Minh năm nào, Tống Cương và ông nội cũng ra đầu thôn chờ hai mẹ con Lý Lan. Tống Cương đưa tay lên trán che, nhìn chiếc xe bò kỳ quái từ đằng xa đi đến. Cậu không ngờ Lý Chọc đã kéo xe chở mẹ đến. Sau khi nhìn thấy Tống Cương, thân Lý Chọc đang cúi rạp xuống, đã ngẩng lên chút ít. Cậu kéo xe co cẳng chạy, người Lý Lan bị lắc mạnh trong chiếc xe đang sóc. Lý Chọc cất giọng gọi rõ to, Tống Cương, Tống Cương. Nghe tiếng Lý Chọc gọi, Tống Cương vẫy vẫy tay chạy nhào tới. Tống Cương cũng cất giọng gọi rõ to, Lý Chọc, Lý Chọc. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.